Cực phẩm thần y, chương 2269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2269 hai mắt Yumi Nagai sáng lên. Nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Kéo Morita Rai về một góc đường. Khi đã chắc chắn rằng sẽ không ai có thể nghe lén. Hắn ta thì thầm bên tai Morita Rai. Ông Morita Rai, sao rồi? Tên nhóc Trần Gia Bảo đó sao rồi? Có phải ông đã ra tay ám sát rồi phải không? Ủa, cô Igasuki không đi ra cùng ông sao? Ám sát Trần Gia Bảo. Mày đang nghĩ cái quái gì thế? Morita Rai trong lòng bỡn cợt. Cười, nhẹ nói. Trần Gia Bảo vẫn chưa chết. Ở đây nhiều người như vậy. Nhật Bản chúng ta lại là pháp chế xã hội. E là không thích hợp để ra tay. Trần Gia Bảo chưa chết. Yumi Nagai cau mày. Không vui nói. Theo tôi được biết, nữ vệ sĩ của Trần Gia Bảo không có ở đó. Hơn nữa cách thức giết người của sát thủ phái Iga chúng ta cũng rất lạ và khó lường. Dế tê chết Trần Gia Bảo cũng chẳng phải là một việc quá khó khăn. Trong khoảng thời gian ông đi ngàn bước chân từ đó sang đây, ông cũng có thể hạ độc Trần Gia Bảo. Thần không biết quỷ không hay. Cứ thế vài giờ sau, hắn ta sẽ bị phát độc mà chết. Quá đơn giản, hạ độc dế tê chết Trần Gia Bảo ư, e là còn khó hơn lên trời. Morita Rai như bị vu oan, nhưng lại cười nói, đương nhiên không khó, cơ mà có cô chủ của chúng ta ở đó. Để mà qua mắt cô rồi sau đó hạ độc dế tê chết Trần Gia Bảo. Tôi tự nhủ rằng bản thân không thể nào làm được. Nói vậy là có ý gì? Yumi Nagai càng nghe càng khó chịu. Hắn ta đã đưa hết số tiền mà lẽ ra phải đem trả lại cho mẹ và vợ hắn cho ông Morita Rai. Để bây giờ nhận được câu trả lời như vậy. Thật đáng ghét. Morita Rai trả lời một cách dõng dạc. Tôi đã đem chuyện cậu định dế tê chết Trần Gia Bảo cho cô Igasuki biết rồi. Ông, Yumi Nagai trừng to đôi mắt nhìn Morita Rai. Hắn ta bực đến nỗi không thở được. Igasuki lạnh lùng và kiêu ngạo. Tuy là ninja nhưng lại khinh thường việc ám sát lần này. Morita Rai đã nói điều này với Igasuki. Nhưng sao vẫn chưa ra tay với Trần Gia Bảo. Kìm nén sự tức giận trong lòng. Yumi Nagai bất mãn. Ông Morita Rai. Ông đây là có ý gì? Ngay cả cô Igasuki cũng biết. Liệu chúng ta vẫn có thể dế tê chết Trần Gia Bảo chứ? Ông đừng quên là trong túi của ông vẫn còn một tấm thẻ ngân hàng của tôi. Morita Rai cười nói. Này cậu Yumi Nagai, bớt giận, thật ra cô chủ của chúng ta cũng đồng ý chuyện giết Trần Gia Bảo. Cái gì? Yumi Nagai mở to đôi mắt. Ngạc nhiên, hắn ta không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Hỏi, cô Igasuki đồng ý dế tê chết Trần Gia Bảo. Chuyện này thật sự không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Chúng ta vốn là ninja. Thu nhận tiền bạc và giúp người khác giải trừ tai họa là lẽ thường tình. Với cả người kế vị tương lai của phái Iga là Igasuki. Tôi nghĩ cô chủ sẽ không làm trái quy định đâu. Morita Rai ảm đạm nói. Nhưng mà gì? Yumi Nagai lập tức truy hỏi. Ngoài chuyện cô chủ biết, thì đương nhiên chuyện này sẽ tự khắc do cô ấy làm chủ. Chỉ là giá cô ấy đưa ra đương nhiên sẽ cao hơn tôi. Ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Morita Rai nói. Đương nhiên, cậu cũng không phải là thiếu tiền. Nhưng nếu như để cho cô chủ đi một chuyến công cốc trở về, e là cô ấy sẽ rất tức giận. Sau đó mối quan hệ giữa hai phái Iga và Yumi chắc chắn khả năng sẽ phải suy xét lại. 10 lần, Yumi Nagai khẽ cau mày. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Không sao, nhà Yumi chúng tôi thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu tiền. Chỉ cần có thể dế tê chết được Trần Gia Bảo. Gột rửa được hận thù trong tôi. Muốn gấp 10 thì 10. Vừa nói, hắn ta vừa rút ví Prada ra. Lấy ra một thẻ tín dụng mới và đưa cho Morita Rai. Nói, trong đây có 30 triệu yên. 10 triệu coi như tiền cọc tôi gửi cô Igasuki. 20 triệu còn lại đợi lúc giết được Trần Gia Bảo xong. Tôi sẽ đích thân mang tới tận tay cô ấy. Hắn ta nói muốn đích thân đưa tiền. Tiện thể chấp cơ hội tiếp cận cô Igasuki. Không hổ là người thừa kế tương lai của gia tộc Nagai. Thật là sảng khoái. Morita Rai cho thẻ tín dụng vào trong túi. Thầm khâm phục Trần Gia Bảo. Nghe theo sự hướng dẫn của Trần Gia Bảo. Chỉ vài câu thôi là đủ để khiến cho cháu trai Yumi Nagai nhà tiền ra. Cách chương.